Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, tà giáo ngươi. Khiến người bất ngờ một màn xuất hiện, tính cách rõ ràng hẳn là có thù tất báo ám kim khủng chảo hùng thế mà không có từ hốc cây chỗ đó. Đuổi theo ra đến, chỉ là phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nộ hống. Ngay sau đó, Trung Ly Nhân trong miệng thì phát ra một tiếng rít. Nghe được tiếng rít, Trung Ly Thiên cùng Trung Ly Địa hai trên mặt người đều toát ra vui mừng. Trung Ly Địa nhịn không được nói. Muốn, Trung Ly Thiên trừng mắt liếc hắn một cái. Ngắt lời hắn, chuyển hướng Thái Mị Nhi nói. Đi thôi, ta tam đệ đã phát hiện cái kia hồn thú. Chúng ta trực tiếp hơi đi tới. Các người cứ việc tấn công mạnh chính là. Thái Mị Nhi lúc này trong lòng cũng đang xoắn xuýt. Tao ngộ tà hồn sư, mà lại là ba tên bát hoàn hồn đấu la cấp bậc tà hồn sư. Nàng bây giờ nghĩ cũng không phải là như thế nào đem ba người này đánh giết, mà là như thế nào mang theo những thứ này nội viện học viên toàn thân trở ra. Đừng nhìn cái này ba tên tà hồn sư chỉ có bát hoàn. Nhưng bát hoàn bọn họ đơn độc thì có cùng phong hào đấu la chống lại năng lực. Sử Lai Khắc học viện những hài tử này xác thực ưu tú. Có thể tà năng lực của hồn sư chẳng những tà ác, càng là phòng ngự cực khó. Tại không biết bọn họ có năng lực đến tột cùng là cái gì tình huống dưới. Thái Mị Nhi là tuyệt không nguyện ý mạo hiểm. Được. Thái Mị Nhi lúc này hiển nhiên là còn không thể cùng đối phương trở mặt. Mang theo mọi người nhanh chóng đi theo. Có Tuyết Tiêu Nhiên truyền âm. Bọn họ đã nắm chắc trong lòng. Vạn năm ám kim khủng chảo hùng a. Bực này hồn hoàn. Thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu cực phẩm. Đoàn đội bên trong, Lý Vĩnh Nguyệt còn không có phụ gia hồn hoàn. Không thể nghi ngờ là rất thích hợp hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn trước nên đối nguy cơ trước mắt lại nói. Trung Ly Thiên, Trung Ly Địa hai huynh đệ cũng không có quá độ chú ý Sử Lai Khắc học viện mọi người bên này. Chỉ là chỉ thị bọn họ đi mau. Đến phía trước đi, rất nhanh, mọi người thì cùng trước đó Trung Ly Nhân hội hợp. Trung Ly Nhân hướng mình hai vị huynh trưởng nhẹ gật đầu. Ra hiệu lấy cái gì? Trung Ly Thiên. Trung Ly Địa cũng nhìn thoáng qua nhau. Trung Ly Thiên chuyển hướng Thái Mị Nhi. Nói, cái kia hồn thú rất giảo hoạt. Chờ một chút dạng này. Lão Phu ở chính diện hướng nó phát động công kích. Sau đó phối hợp các ngươi đem nó ngăn lại. Ta hai cái huynh đệ từ phía sau bọc đánh. Chỉ cần chờ nó xông lại. Chúng ta thì hợp lực ngăn chờ. Rõ chưa? Thái Mị Nhi nhẹ gật đầu. Nói. Đến tột cùng là một cái gì hồn thú? Trung Ly Thiên lườm nàng liếc một chút, lãnh đạm mà nói, chờ nó tới chẳng phải sẽ biết. Yên tâm, lão phu lại ở chỗ này cùng ngươi kề vai chiến đấu. Để ngươi bọn đồ tử đồ tôn đều chuẩn bị xong. Thái Mị Nhi nói, vậy thì tốt, ta an bài một chút chiến thuật. Ngay tại nàng thời gian nói chuyện, cách đó không xa. Ám im khủng chảo hùng tiếng giống giận dữ lần vang lên. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là gào lên đau đớn mới đúng. Cái này lại là một cái vừa mới sinh sản xong thành vạn năm ám kim khủng chảo hùng. Khó trách nó như thế ngoài mạnh trong yếu. Nguyên lai thân thể đang ở vào suy yếu bên trong. Không rời đi hốc cây. Hiển nhiên là bởi vì nó suy yếu. Đồng thời cũng là bởi vì nó muốn bảo vệ mình hai đứa bé a. Không thể nghi ngờ, cái này ba tên tà hồn sư mục tiêu chỉ sợ không chỉ là thành niên ám kim khủng chảo hùng. Đồng thời cũng còn có nó hai đứa bé a. Lấy tà năng lực của hồn sư, cái này vừa ra đời ám kim khủng chảo hùng muốn là rơi vào trong tay bọn họ. Không chừng sẽ bị bọn họ làm sao sử dụng đây. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy ba người lãnh đạm bên trong mang theo ánh mắt hài hước. Cắn răng, ánh mắt bên trong lại phục một mảnh thư thái. Hắn đứng lên, giơ tay lên, Thái Mị Nhi nhìn thấy động tác của hắn, không khỏi ngây dại, nàng lập tức nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên trong mắt quyết ý. Ghét ác như cừu, quang minh chính đại người, Mục lão đánh giá tại trong lòng của nàng lướt qua, nàng lập tức lấy lại tinh thần. Tuyết Tiêu Nhiên cái kia đối với mắt vàng bên trong kim mang càng lúc càng lợi, dường như có thể đâm xuyên hết thảy bê tông cốt thép. Cái kia mái tóc lóe ra kỳ dị ngân quang sắc. Cũng đúng lúc này, Trung Ly Thiên trầm giọng nói, các ngươi chú ý, lão phu muốn xuất thủ. Thái Mị Nhi nhẹ gật đầu, đồng thời quay người hướng mọi người so với một thủ thế. Cái này thủ thế nhìn qua rất đơn giản, nhưng là chỉ có Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện đệ tử mới hiểu được. Đại biểu ý nghĩa chỉ có một cái, toàn lực đánh giết, không hề nghi ngờ. Lúc này bọn họ muốn toàn lực đánh chết mục tiêu, quyết không phải cái kia ám kim khủng chảo hùng a. Giết! Nương theo lấy Thái Mị Nhi ra lệnh một tiếng, Tuyết Tiêu Nhiên động, hắn biết lại ở chỗ này giấu dốt thì là tương đương bị mất chính mình một đám người tánh mạng. Không chỉ có chính mình sẽ chết ở chỗ này, thì liền Vương Đông Nhi đều không trốn thoát được. Đối với cái kia Trung Ly ba người thề, Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng khịt mũi coi thường. Những cái kia tin tưởng hắn người nói không chừng sớm lấy trở thành một nắm cát vàng. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này đã không còn giữ lại chút nào. Thức hải bên trong, cái kia hai đạo kiếm phong ấn bắt đầu lay động kịch liệt lên, phảng phất muốn phá đất mà lên, muốn nở rộ phong mang tâm tình, để một bên băng tuyết nhị đế hai con mắt run lên. Tới đi! Thanh âm nhàn nhạt vang vọng bầu trời. Đó là vô cơ chất thanh âm, không mang theo bất kỳ tâm tình gì thanh âm, trung lập thanh âm. Có thể nói hắn cũng là một cái sáng tạo giả, không buồn không vui nhìn lấy thế giới sáng tạo vạn vật. Cũng có thể nói hắn là một cái phán quan, mặt không thay đổi người thống trị vạn vật sinh tử. Cặp kia kiếm dường như cảm thụ nói hắn triệu hoán, động càng tăng nhanh hơn. Lúc này, Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện học sinh tại Trương Nhạc Tuyên Hàn Nhược Nhược Thái Mị Nhi chỉ huy dưới, đem tất cả hồn kỹ dùng ra, hướng về không có chút nào phòng bị Trung Ly Thiên vung đi. Trung Ly Thiên hắc một tiếng, lâu dài tính gộp lại chiến đấu kinh nghiệm để hắn trong nháy mắt có phán đoán. Một cái lại lư đả cổn đem mấy cái hồn kỹ né tránh, nhưng vẫn là bị Hàn Nhược Nhược Hoàng Kim Thằng một thanh cuốn lấy. Các ngươi vậy mà bội bạc, Trung Ly nhân âm lãnh nói, thanh âm bên trong mang theo nồng hậu dày đặc khó có thể tin. Tà hồn sư, người người có thể chu diệt, Thái Mị Nhi lạnh lùng nói, mà lại, ước định vừa rồi, cũng là giả đi. Trung Ly địa lắc đầu, vốn là muốn đi săn hết hồn thú lại thu được về tính sổ. Như vậy thì trước đem bọn ngươi cái này tiểu tông đồ giết sạch đi. Tiền bối sợ là muốn khó có thể như nguyện. Thái Mị Nhi cười cười, nụ cười rất lạnh. Cái kia cỗ phong hào đấu la khí thế thời gian dần trôi qua trở lại trên người của nàng. Trương Nhạc Tuyên cùng Hàn Nhược Nhược trong con ngươi đồng thời lấp lóe quang mang. Đó là hồn đấu la khí tức. Sử Lai Khắc Nội Viện mọi người khí thế trong nháy mắt áp chế trở về, để ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Tốt, tốt, tốt. Trung Ly Thiên hừ một tiếng, hai con mắt lóe qua một tia huyết sắc. Ba người đồng thời nâng lên trường, cái kia đỏ như máu huyết quang lưu động, oán hận tâm tình để mấy cái nội viện học sinh sắc mặt trắng nhợt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trung Ly Thiên nói, trong mắt huyết quang lấp lóe. Thái Mị Nhi vừa muốn nói chuyện, Tuyết Tiêu Nhiên âm thanh vang lên, các ngươi là Thánh Linh giáo, đúng hay không? Hắn thở ra một miệng mang theo sương mù chọc khí, mắt vàng nâng lên, tóc bạc không gió mà bay, ngươi là ai? Vậy mà biết Thánh Linh giáo? Ba người trong mắt lộ ra rõ ràng sát khí, cái kia huyết hồng quang mang trong nháy mắt mãnh liệt không ít.